Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 114. Quyết nghị: Crocodile vậy mà chết rồi. Chính phủ thế giới, ngũ lão tinh tụ tập cùng một chỗ. Có người nhíu mày, có mặt người lộ vẻ kinh ngạc, có người có chút phẫn nộ. Crocodile là hiện nay thất vũ hải thời gian dài nhất một cái. Hắn vậy mà chết rồi. Hắn gia nhập thất vũ hải đã hơn 20 năm, một mực tương đối an ổn. Gần nhất thời gian 7-8 năm, một mực tại Alabasta, kinh doanh sòng bạc. Không chỉ có như thế, hắn còn trở thành Alabasta anh hùng. Từ hải tặc trong tay bảo hộ Alabasta, hoàn mỹ đạt thành chúng ta lúc trước thiết lập thất vũ hải mục đích. Mặc dù không có phát hiện thi thể, nhưng gửi tới báo cáo nói phòng làm việc của hắn bị phá vỡ một cái động lớn. Thông đạo cuối cùng tổn hại tràn vào nước hồ. Crocodile là trái ác quỷ năng lực giả. Ở vào tình thế như vậy bị tập kích, khả năng sống sót tính không lớn. Xem ra có người tại nhằm vào Crocodile. Điều tra biểu hiện, có một nữ tử mang theo cự thú tới gần sòng bạc. Nữ tử tiến vào sòng bạc, cự thú tiến vào hồ nước. Sau đó nữ tử cùng cự thú rời đi, biến mất không còn tăm tích. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng liền là hung thủ. Nữ tử từng cùng Crocodile cùng một chỗ ra vào, hẳn là trải qua thời gian dài bày ra. Phái đi người căn cứ người chứng kiến miêu tả làm ra mấy chương chân dung. Ngành tình báo so sánh về sau, phát hiện có thể là Nico Robin, vị kia ác ma chi tử. O'Hara người sống sót, nhưng là Nico Robin là trái ác quỷ năng lực giả, không cách nào tại dưới nước hoạt động. Nàng tự thân không cách nào làm cái gì, cũng không thể để mang theo cự thú một mình đi làm nhiều chuyện như vậy. Trừ phi có người phối hợp. Thất Vũ Hải bị giết, O'Hara người sống sót xuất hiện. Chuyện này cần điều tra một chút, mà lại Crocodile vì sao cùng Robin gặp mặt. Nhưng vô luận điều tra kết quả như thế nào, chuyện này đều cần mau chóng định tính. Chỉ ít Crocodile bên ngoài đánh giá rất cao, lại là Thất Vũ Hải cọc tiêu. Hắn nếu là anh hùng, liền không tốt dội lên nước bẩn để hải quân lợi dụng. Vậy liền lấy hắn quá mức tin tưởng người khác, bị người tới gần cướp đoạt tín nhiệm sau sát hại đến kết thúc tốt. Có thể đem Nico Robin tiền thưởng đề cao, sau đó đuổi bắt. Còn có, Thất Vũ Hải thiếu khuyết một người. Chúng ta phải nhanh một chút khảo hạch tân nhiệm Thất Vũ Hải. Lỗ nhỏ không bổ, sớm muộn sẽ thành lỗ lớn. Tam đại thế lực trận doanh một khi băng liệt, đem sẽ trực tiếp cho thế giới mang đến xung kích. Nhất định phải bảo trì thế lực cân bằng. Vậy liền để Sengoku phụ trách người tiếp thay tuyển. Tiền thưởng đề cao, 100 triệu tiền thưởng. Thân phận bại lộ, chuyện ác liệt vượt quá tưởng tượng của ta. Nico Robin ngồi ở bên bờ biển bàn tròn bên cạnh, nhìn lấy trong tay lệnh truy nã cùng trên báo chí đăng lục tin tức. Sắc mặt dị thường khó coi. Mà tại trên báo chí thì viết mấy dòng chữ: Thất Vũ Hải Crocodile bị ác ma chi tử Nico Robin ám sát. Mà Robin tiền thưởng cũng từ 79 triệu tăng lên tới 100 triệu. Đúng là tương đối xấu kết quả. Hạ Thu tại áp dụng kế hoạch trước đó, liền suy nghĩ qua tiếp xuống kết quả. Xấu nhất tự nhiên là tập kích thất bại. Bị Crocodile chạy thoát, khả năng không tính lớn. Hoặc là nói hắn nếu là có thể chạy thoát, Hạ Thu cũng sẽ không lựa chọn tập kích. Hắn chạy thoát, mình không có việc gì. Nhưng là Robin nhất định sẽ chết. Thứ hai xấu kết quả chính là Robin thân phận bại lộ. Dù sao Robin tại sòng bạc bên trong xuất hiện qua, mà Crocodile chết không là chuyện nhỏ, khẳng định sẽ điều tra. Ngành tình báo nơi đó có Robin tin tức. Dù sao Luchi bọn hắn tại Water Seven ẩn núp 5 năm đều có thể nhận ra Robin tới, cho nên nàng có khả năng bị phát hiện. Khả năng chỉ giới hạn ở người chứng kiến miêu tả độ chính xác cùng ngành tình báo trình độ. Nhưng hiện tại xem ra kết quả này xuất hiện, có thể dự đoán đến tiếp xuống nhất định sẽ có xâm nhập điều tra, thậm chí đuổi bắt. Nhưng đây không phải một chuyện xấu. Nếu như lợi dụng được, đối với mình chỉ có chỗ tốt. không có chỗ xấu. Hạ Thu tự nhiên nghĩ tới đáp án. Trên mặt đất viết mấy chữ. Ta có thể bảo hộ ngươi. Cảm ơn ngươi Tiểu Thu. Bất quá hải quân có rất nhiều cường giả. Một mình ngươi nhưng không có cách nào bảo hộ ta. Robin cười khổ nói. Hạ Thu lập tức viết mấy chữ. Tại dưới nước, ta rất mạnh. Dưới nước, Robin nhìn thấy hàng chữ này. Nhãn tình sáng lên. Nói ra, không sai. Hải quân mặc dù có rất nhiều cường giả. Nhưng là ở trong biển phát huy lại có hạn. Mà thực lực của ngươi tại dưới nước lại gia tăng thật lớn. Có thể trong nước cùng ngươi chiến đấu chỉ có trung tướng hoặc là trở lên cường giả, mà lại trong đó rất nhiều đều là trái ác quỷ năng lực giả, không cách nào vào nước, mà lại ở trong nước chiến lực yếu bớt. Đương nhiên Aokiji năng lực có thể ảnh hưởng nước biển, ngược lại là cái uy hiếp. Bất quá đại tướng rất không có khả năng tự mình đuổi bắt ta. Không sai. Hạ Thu gật gật đầu. Bây giờ có thể làm bị thương mình chỉ có trung tướng trở lên cán bộ. Thiếu tướng tại trên nước có thể thắng qua mình, nhưng ở dưới nước chỉ có thể thành vì thức ăn của mình. Trung tướng nắm giữ bá khí, dù là tại dưới nước bị cắt giảm lực đạo cũng có thể tùy tiện thương tổn tới mình. Trung tướng trở lên cán bộ, ngoại trừ Aokiji bên ngoài, cái khác trái ác quỷ năng lực giả không cách nào xuống nước. Cho nên muốn xóa bỏ một bộ phận lớn cường giả, Aokiji bình thường sẽ không truy kích Robin. Trong nguyên tắc truy kích một lần, chủ yếu là vì trả mũ rơm một đám cứu Smoker ân tình, mà không phải trái ác quỷ năng lực giả. Chỉ cần không phải gáp Pichisagi, Taikin nhóm cường giả, Hạ Thu thậm chí dự định lại cường hóa mấy lần, liền chủ động trong công kích tướng săn giết bọn hắn thu hoạch bá khí. Robin nhíu mày, nói ra, nhưng cân nhắc đến hải quân cường đại, Tiểu Thu ngươi có thể sẽ thụ thương, mà lại chúng ta cũng không nhất định có thể đánh tan hải quân chiến hạm. Yêu yêu đọc sách, nếu là gặp được mấy tàu chiến hạm vây bắt, còn là rất khó chạy đi. Hạ Thu lập tức viết xuống mấy chữ, từ dưới nước, ý của ngươi là mang theo ta từ dưới nước rời đi. Nhưng là ta có thể đi vào dưới nước thời gian có hạn. Rất khó chạy ra quá khoảng cách xa. Robin nghĩ tới đây, bỗng nhiên nói ra, nhưng ta có thể chế tác một cái có thể chứa đựng đại lượng không khí bịt kín khoang. Không, ta có thể trực tiếp sử dụng dưới nước phương tiện giao thông. Quần đảo Sabaody có thể vì thuyền độ mang, để thuyền tiến vào dưới nước. Đúng, còn có tàu ngầm, có thể tại dưới nước tiến lên, chở viên tương đối ít, nhưng là thuần thục về sau. Ta một người cũng đủ để điều khiển. Water Seven tạo thuyền công ty liền có thể làm được. Gặp được hải quân, chúng ta liền từ dưới nước rời đi. Đồng thời tận lực phòng ngừa trên đất bằng bại lộ thân phận. Robin nghĩ kỹ đối sách, mà sau nói ra, hiện tại trọng điểm chính là Baroque Works. Nếu như không có ngoài ý muốn, bọn hắn hẳn là phát hiện Isan Sunday chính là ta. Không biết bọn hắn có tính toán gì. Sẽ có hay không có ý khác. Cho nên qua mấy ngày muốn tiếp xúc một chút. Liền từ Tiểu Phùng bắt đầu. Hạ Thu lập tức viết. Ta đi theo ngươi. Robin nhìn thấy kiểu chữ. Trong lòng bỗng nhiên có một loại kiên định cảm giác. Tiểu Thu còn tại bên cạnh mình. Để trong nội tâm nàng không tự chủ an tâm rất nhiều. Hạ Thu lung lay đầu. Nhìn xem Robin. Trong lòng có một cái ý nghĩ. Robin thân phận bại lộ. Mà mình trở thành Robin đánh dấu vật, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Chỉ cần mình tại một địa phương khác đổ bộ, không chỉ có thể giúp Robin đem hải quân lực chú ý hấp dẫn đến nơi xa, hơn nữa còn có thể hấp dẫn hải quân đến đây, thu hoạch đại lượng năng lượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,